Phong Nguyệt vô tình đạo bỉ tạp bỉ. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nốt, đổi rút ngàn dặm đất thành xúc địa thành thốn cho đúng ro gốc của tác giả chương 81. Chương 81 chúc như xương cho Hạ Lan Hy hai gợi ý. Một trong số đó là ăn một bữa đồ ăn thục chính gốc chúc như xương, không chắc Hạ Lan Hy ăn có khóc không. Dù sao năm ngoái hắn ăn, tuy tâm bị vô tình đạo phong ấn một năm, nước mắt vẫn rơi xuống. Quán ăn thục mà Trúc Như Sương giới thiệu dường như không nổi tiếng ở địa phương. Hạ Lan Hy hỏi đường người qua lại hồi lâu mới tìm được. Điều khiến y không ngờ là quán này tuy không nổi tiếng, nhưng người lại khá đông. Vào một ngày lễ lớn như Trung Thu gần như không còn chỗ trống. Trong đại sảnh nồng nặc mùi dầu ớt, đầy khói bếp, hai thiếu niên vô tình đạo nhìn nhau không nói gì. Họ mặc bộ bạch y thắng tuyết không chút bụi bẩn, khí chất dung mạo tựa như tiên nhân. Hoàn toàn không hợp với bầu không khí náo nhiệt xung quanh. Hạ Lan Hy nhìn mỹ nhân cao lãnh ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đầu nhỏ dùng thuật pháp kê đá cho chiếc bàn bị gãy một chân, vừa buồn cười vừa nghi ngờ có phải mình quen trường tôn sách lâu quá nên đầu óc cũng bị ảnh hưởng rồi không? Y tự an ủi, không sao, chỉ cần đồ ăn ở đây có thể làm y cay đến phát khóc, môi trường không quan trọng. Từng món đặc sản được bưng lên, mùi thơm nồng nàn bá đạo xộc vào mũi. Nước dùng đỏ rực như một biển lửa nóng hổi, hòa quyện với gia vị đậm đà thấm sâu vào thức ăn, chỉ nhìn thôi Hạ Lan Hy đã có cảm giác đầu lưỡi đang bốc cháy. Tay cầm đũa của Hạ Lan Hy khẽ run rẩy. Tống Huyền Cơ lạnh nhạt nói, bây giờ nói ra mục đích của ngươi, còn có đường cứu vãn. Không thể nói, không thể nói ra thì không phải là Tống Huyền Cơ hoàn toàn chủ động nữa. Hạ Lan Hy làm như không có chuyện gì gắp một đũa rau bỏ vào bát. Ta không có mục đích gì cả. Tống Huyền Cơ nghĩ nghĩ, nói. Người muốn song tu. Hạ Lan Hy một ngụm đồ ăn cay chưa kịp nuốt đã bị lời của Tống Huyền Cơ làm sặc. Ngươi, sao ngươi lại nghĩ như vậy? Tống Huyền Cơ nói ra suy luận của mình. Ăn cay dễ làm người ta rơi lệ. Ngươi rơi lệ ta dễ cương. Cho nên ngươi muốn song tu. Hạ Lan Hy lập tức kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Tuy rằng sớm đã biết Tống Huyền Cơ thông minh tài trí đến mức nào. Giờ phút này Hạ Lan Hy vẫn không nhịn được âm thầm vỗ tay khen ngợi đầu óc của Tống Huyền Cơ. Nhưng rất tiếc, Tống Huyền Cơ suy nghĩ đúng, đáp án lại sai rồi. Hạ Lan Hy phản bác, người mới muốn song tu. Tống Huyền Cơ không phủ nhận, vậy thì, không phải vì song tu. Không phải, hôm nay ta hoàn toàn không nghĩ đến chuyện song tu. Hạ Lan Hy rất chắc chắn nói, ta chỉ đơn thuần muốn thử cái mới. Tống Huyền Cơ trầm ngâm. Người quá đáng ngờ, Hạ Lan Hy liều mạng. Đúng, ta sinh ra đã như vậy rồi, tên nhũ của ta là. Đáng ngờ, Tống Huyền Cơ, vậy người mẹ ngươi gọi là. Hy Nhi, là ai hàng xóm của ngươi sao? Hạ Lan Hy tự biết mình không thể nói lại Tống Huyền Cơ, dứt khoát lấy ra đạo truyền thế mà Bắc Lạc Thượng Thần để lại cho đệ tử vô tình đạo. Bế, Tống Huyền Cơ đáp lại Hạ Lan Hy bằng đạo huấn. Hạ Lan Hy quyết tâm không lãng phí thời gian vào tranh cãi nữa, gắp một miếng cá luộc, thấy chết không sờn mà nhét vào miệng. Trong khoảnh khắc đó vị cay bùng nổ trên đầu lưỡi y nhanh chóng lan ra khắp khoang miệng, cổ họng tựa như đốt một tràng pháo. Má và đôi mắt Hạ Lan Hy lập tức ửng hồng, nước mắt cũng như y mong muốn mà trào ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt này của y và vẻ mặt y khóc trước mặt Tống Huyền Cơ trước đây có thể nói là giống hệt nhau, tiền đề là bỏ qua đôi mày y nhíu chặt và cái miệng y bịt lại, cũng như bàn tay không ngừng quạt gió cho mình. Cay quá, độ cay này đối với người Kim Lăng bản địa mà nói hoàn toàn không thể chấp nhận được. Hạ Lan Hy cay đến không mở nổi mắt, bỗng nhiên y nghe thấy một tiếng cười rất khẽ rất khẽ. Ồ, Tống Huyền Cơ đang cười. Hạ Lan Hy đột nhiên ngẩn ra. Vội vàng mở một mắt, vừa vặn bỏ lỡ nụ cười thoáng qua trên khóe miệng Tống Huyền Cơ. Không hiểu ngươi, Tống Huyền Cơ đẩy chén trà đã pha sẵn đến trước mặt y, nói. Nhưng thật sự rất đẹp, Hạ Lan Hy bi phẫn muốn chết. Đẹp thì ngươi chủ động một chút đi, đừng chỉ lo rót nước chứ bạn học Tống. Hạ Lan Hy ăn vài miếng rau, Tống Huyền Cơ đã giúp y rót mấy chén nước, uống đến mức người y tê dần, càng lúc càng nghi ngờ đầu óc mình có vấn đề. Không sao, kế này không thành, y còn kế khác. Cuối cùng, hai người mang theo mùi dầu ớt nồng nặc rời khỏi quán ăn thục, trên tay mỗi người còn cầm một ly nước lê đường phèn mà bà chủ nhiệt tình tặng. Tống Huyền Cơ không động đến một miếng đồ ăn cay nào, Ly nước Lê Đường Phèn vừa đến tay không lâu đã bị hắn uống hết một nửa. Hắn dùng thuật pháp loại bỏ mùi trên người hai người, nói. Nghe nói, Vận Hà Quảng Lăng, đáng để thưởng ngoạn. Hạ Lan Hy lắc đầu, càng đánh càng hăng. Ta không xem, ta muốn đi nghe kể chuyện. Tống Huyền Cơ, hả, hai nơi mà Trúc Như Sương giới thiệu có thể khiến người ta khóc. Ngoài quán ăn Thục ra thì còn một quán trà. Trà ở quán trà này chỉ có thể coi là bình thường, thu hút khách nườm nượp là tiên sinh kể chuyện trong quán. Vị tiên sinh kể chuyện này do cơ duyên xảo hợp mà có được một bảo vật của Thái Hoa Tông. Bảo vật đó và Xuân Cung đồ chân thật nhất của Viện Hợp Hoan Đạo Hàn là cùng một nguyên lý, có thể khiến người trong tranh hiện ra trước mắt khách dưới hình thức linh thể. Hình ảnh sống động như thật kết hợp với lời kể chuyện đầy cảm xúc của tiên sinh, hiệu quả tự nhiên là gấp bội. Quán trà để cảm ơn Thái Hoa Tông, đệ tử Thái Hoa Tông đến quán uống trà, chỉ cần xuất trình lệnh bài đạo viện là được giảm giá 50%. Trúc Như Sương và anh trai hắn từng đến đây nghe một đoạn do tình nợ cảm động sâu sắc, hắn thì không khóc, anh trai hắn lại khóc sướt mướt, mấy ngày liền không hồi phục được. Hạ Lan Hy đã hỏi thăm rồi, hôm nay quán trà kể chuyện chính là đoạn do tình nợ đó. Khi Hạ Lan Hy và Tống Huyền Cơ đến quán trà, các phòng riêng đã bị đặt hết. Chỗ ngồi còn lại trong sảnh cũng chỉ còn lác đác vài chỗ. Một tay Tống Huyền Cơ kéo Hạ Lan Hy, một tay cầm ly nước Lê Đường Phèn Hạ Lan Hy uống giờ tạm gửi chỗ hắn, xuyên qua đám đông tìm được hai chỗ ngồi cạnh nhau. Về việc tại sao không bỏ nước Lê vào túi linh, là vì thỉnh thoảng Hạ Lan Hy nhớ ra lại muốn uống một ngụm từ tay hắn. Trước sau Hạ Lan Hy đều là người, bên cạnh còn có một Tống Huyền Cơ cầm ly nước Lê Đường Phèn, không khỏi cảm khái. Đặt vào một năm trước, có lẽ y chết cũng không ngờ Tống Huyền Cơ sẽ có một ngày ngồi giữa đám đông cùng y nghe kể chuyện, quả thực giống như tiên nhân hạ phàm vậy. Hạ Lan Hy nghe thấy, tiên nhân, hỏi y, còn uống nước Lê không? Hạ Lan Hy, không muốn uống nữa, hơi ngán rồi. Tống Huyền Cơ, ta giúp ngươi uống hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm Hạ Lan Hy run lên, chỉ muốn chạy ngay về quán ăn Thục mua cho Tống Huyền Cơ 100 ly nước Lê. Rồi chạy về hôn Tống Huyền Cơ một cái. Lúc này, trong sảnh bỗng nhiên vang lên tiếng vỗ tay rào rào, thì ra là tiên sinh kể chuyện đã lên đài. Tiên sinh kể chuyện tóc bạc nhưng nhan sắc còn trẻ, tinh thần sáng sủa, hướng về phía khách khứa cúi chào, cười nói. Hôm nay Trung Thu, hiến một cuốn, Quảng Lăng Hợp Gia Hoan, cho chư vị, mong có thể lấy một nụ cười của quân. Hạ Lan Hy chuẩn bị khóc một trận. Do tình nợ cảm động lòng người đâu, các ngươi tạm thời đổi kịch bản sao cũng không thông báo trước vậy. Nghi ngờ của Tống Huyền Cơ tan biến, nói, kịch bản này quả thật hợp khẩu vị của ngươi. Hạ Lan Hy suy sụp, hận không thể kiện quán trà đến viện luật lý đạo. Bây giờ ta không đáng ngờ nữa đúng không? Tống Huyền Cơ, Hạ Lan Hy không còn gì luyến tiếc, không quên nhân cơ hội nói dối. Ta đã sớm nói ta chỉ đơn thuần muốn thử cái mới thôi mà. Người còn không tin. Vị tiên sinh kể chuyện kia quả thật có vài phần bản lĩnh. Chỉ một chén trà, Hạ Lan Hy vốn dĩ mặt không cảm xúc đã có biểu cảm. Sau đó không nhịn được bật cười, rồi cười ngã vào người Tống Huyền Cơ không dậy nổi nữa. Không khóc được, y thật sự không khóc được dù chỉ một giọt. Khi ra khỏi quán trà, mặt Hạ Lan Hy sắp cứng đờ vì cười rồi. Lúc này trời đã tối, thành Quảng Lăng bao phủ trong một màn đêm. Họ gần như phải trở về Thái Hoa Tông rồi. Tâm nguyện Hạ Lan Hy bất thành nổi giận. Tống Tầm ngươi căn bản không thích ta. Tống Huyền Cơ, ta rất thích. Hạ Lan Hy hừ lạnh một tiếng. Đi thôi, đón Trúc Vân về Tông. Tống Huyền Cơ nhìn bóng lưng Hạ Lan Hy nghênh ngang rời đi. Quả thật không hiểu, hai người trở về nhà họ Trúc, cùng Trúc Như Sương cáo biệt anh trai. Sau đó theo tiếng, xúc địa thành thốn, của Tống Huyền Cơ. Ba người trở về Thái Hoa Tông. Hạ Lan Hy vốn nghĩ nếu nơi ở của Tống Huyền Cơ chọn ở bên ngoài viện Vô Tình Đảo, vậy trên đường đi có lẽ họ còn có cơ hội thân mật. Không ngờ Tống Huyền Cơ trực tiếp đưa họ về viện Vô Tình Đảo, vừa hay là ở cửa tiên xá của Trúc Như Sương. Thôi vậy, về đến địa bàn của Hứa Sư Huynh rồi, nụ hôn hôm nay hoàn toàn tan thành mây khói. Trước khi Trúc Như Sương về tiên xá, hỏi hai đạo hữu. Tối có muốn cùng nhau ăn bánh Trung Thu ngắm trăng không? Hạ Lan Hy âm thầm thở dài trong lòng, ép bản thân tập trung vào chính sự. Không cần đâu, chúng ta còn có việc khác phải làm. Trúc Như Sương nhìn Hạ Lan Hy, lại nhìn Tống Huyền Cơ, lộ ra nụ cười hiểu ý. Được, các ngươi đi đi, Hạ Lan Hy, không phải như ngươi nghĩ đâu. Y ngược lại hy vọng là như Trúc Như Sương nghĩ. Trước khi đi tìm Phi Nguyệt Chân Quân, Hạ Lan Hy cần về tiên xá một chuyến chuẩn bị một chút. Đây là Mỹ Tử Kim Lăng ta đặc biệt chuẩn bị cho Vô Cửu Chân Quân. Hạ Lan Hy nói với Tống Huyền Cơ, trước tiên dùng Mỹ Tử lấy lòng ngài ấy, ngươi lại nói một chút ngươi nhớ nhà thế nào, Vô Cửu Chân Quân nhất định sẽ cho chúng ta gặp Tiểu Thúc một lần. Tống Huyền Cơ nói, ta không nói cũng có thể gặp. Tống Huyền Cơ đưa Hạ Lan Hy đến cửa tiên xá thì không thể vào được nữa, nếu không Tống Huyền Cơ vừa vào trước, Hứa Sư Huynh sẽ đến sau. Ngươi mau về đi, Hạ Lan Hy bất an thúc giục, tối gặp ở viện Hợp Hoan Đảo nhé. Tống Huyền Cơ, ừ, rõ ràng sắp gặp lại rồi, Hạ Lan Hy lại tự dưng có hơi không nỡ, có lẽ là vì biết kỳ nghỉ rảnh rỗi của y và Tống Huyền Cơ sắp kết thúc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lan Hy thu dọn tâm trạng, cười với Tống Huyền Cơ. Vậy ta vào trước nhé. Tống Huyền Cơ nhìn y khẽ gật đầu. Được, Hạ Lan Hy vừa định đẩy cửa ra, Tống Huyền Cơ đột nhiên gọi y. Hạ Lan Hy, hả? Hạ Lan Hy quay người lại, sau đó bị nhẹ nhàng đẩy một cái, lưng dựa vào cửa tiên xá. Sợi tua rua châm vàng lướt qua trước mắt y, Tống Huyền Cơ cúi đầu, hôn lên môi y, edit, thèm nước lê đường phèn, cách chương.